Người hầu của quý ông, chương 22, góc truyện audio.com. Này đây là, tôi luống cuống tay chân đứng dậy, nhưng hiển nhiên đã không kịp hủy đi chứng cớ. Sách này là tôi tự ý lấy, vẫn chưa hỏi ý kiến nam tước. Nam tước không có trách cứ tôi, ngược lại lấy quyển sách kia xem rồi nói. Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên. Hoa, cậu đọc hiểu sao, thật không nghĩ tới. Không, không, tôi vội vàng lắc lắc tay. Tôi đọc không hiểu, tôi chỉ xem mà thôi. Nam tước ngồi xuống ghế salon, sau đó nở nụ cười, hắn nhìn tôi nói. Không nghĩ tới cậu sẽ có hứng thú với khoa học, trời biết tôi vừa thấy sách này là đã muốn ngủ rồi. Nếu cậu không hiểu chỗ nào, thì có thể hỏi tôi. Nam tước lật trang sách và nói. Tôi cảm thấy kinh ngạc đồng thời vui sướng từ sâu trong nội tâm một cách khó hiểu. Tôi kích động đứng trước mặt hắn, chúc chắc trả lời. Đương nhiên, nếu ngài đồng ý dạy tôi, đây là vinh hạnh lớn lao của tôi. Tôi cơ hồ xem gì cũng không hiểu được. Được mà, nam tước lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. Cậu có thể nói một chút chỗ mà cậu không hiểu, chúng ta có thể cùng tìm hiểu. Thật ra quyển sách này phi thường tối nghĩa, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Tôi không hiểu bất cứ cái gì. Tôi cảm thấy mặt mình bỗng chốc như bị thiêu đốt, không có gì khiến tôi xấu hổ hơn việc biểu lộ sự ngu xuẩn trước mặt nam tước. Vậy thì chúng ta có thể nói về mối quan hệ giữa hình thức chuyển động và lực căn cứ vào lý thuyết của Isaac Newton, chúng ta sử dụng các công thức toán học phân loại các hình thức chuyển động thông qua phép nhân số học. Tôi không biết làm phép nhân. Nam tước cơ hồ sửng sốt một phút đồng hồ, sau đó hắn nở nụ cười, quả thực cười đến mức không ngừng được. Hắn đặt quyển sách thật dày kia vào trong giá sách sau đó hỏi tôi. Cậu có muốn học toán trước không? Nếu ngài đồng ý dạy tôi. Khuôn mặt tôi đỏ bừng. Tôi rất ngốc, thật sự vô cùng xin lỗi. Không, nam tước thấp giọng nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Hắn lấy một quyển sách nhỏ ra từ trong giá sách sau đó bắt đầu dạy tôi toán học cơ bản nhất. Giọng nam tước rất trầm, hắn giảng giải rất tỉ mỉ cũng rất thú vị, khiến tâm của người khác cũng thả lỏng dần theo âm thanh của hắn. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày nam tước sẽ dành ra một ít thời gian để dạy học cho tôi. Kiến thức của hắn rất phong phú, nói năng tao nhã, dạy học cũng rất kiên nhẫn. Tôi bất chi bất giác đã bị hắn hấp dẫn, ánh mắt một mực dõi theo hắn, một loại tình cảm không tên bắt đầu chảy xuôi trong lòng. Tôi bắt đầu trở nên phi thường cố gắng, có đôi khi sẽ tự học đến đêm khuya chỉ để có được một ánh mắt cổ vũ của hắn. Sau đó, hắn không chỉ dạy tôi toán học mà còn giới thiệu tác phẩm văn học và âm nhạc cho tôi. Thời gian chúng tôi giao lưu với nhau càng lúc càng dài, có đôi khi hắn sẽ giảng giải thơ ca hoặc lịch sử cho tôi nghe cả ngày. Thậm chí có lúc hắn còn gác công việc phải xử lý qua một bên. Đầu mùa hạ tôi đột nhiên phát hiện trong suốt mùa xã giao, nam tước cơ hồ không đi ra ngoài được mấy lần cũng chẳng gặp vị khách nào cả. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng làm việc, nói đúng hơn là dành thời gian với tôi. Thời gian chúng tôi ở chung với nhau đều dài hơn bất cứ thời gian làm việc gì khác, cơ hồ là từ sáng đến tối mịt. Hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là chơi cờ, hoặc là đọc sách. Tôi lại cảm thấy những ngày này trôi qua quá nhanh, dường như trôi đi trong chớp mắt. Góc truyện audio.com. Trong thời gian này, tôi không nghĩ nổi bất cứ chuyện gì, không nhớ nổi kiếp trước, không nhớ phải báo thù. Tôi chỉ đối mặt với nam tước nghe hắn kể chuyện lý thú. Tôi chưa bao giờ biết rằng mình có thể bước vào những suy nghĩ đó của hắn. Mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện chính là tôi đột nhiên quyết định phải hiểu được cuộc trò chuyện giữa nam tước và tiểu thư Emily. Mùa xã giao kết thúc trước khi rời khỏi thủ đô, nam tước lại tham gia tiệc tối của bá tước Harlock lần nữa. Cũng như lần trước, tiểu thư Emily đứng bên cạnh nam tước như thiếu nữ rơi vào lưới tình. Cô ta lưu luyến không rời, lòng đầy nhung nhớ. Thưa ngài, ngài thật sự phải rời đi sao? Ngài thật sự không thể dứt bỏ được trang viên Delmon sao? Ngay cả chốn phồn hoa đô hội cũng không thể khiến ngài ở thêm vài ngày sao? À, đầu óc con gái vẫn luôn đơn giản mà. Bá tước Harlock cười ha ha. Oscar là một người đàn ông bận rộn, không gì có thể khiến anh ta bỏ đi công việc được. Lần sau chúng ta có thể trực tiếp đến làm khách ở trang viên của anh ta. Con sẽ không buồn nữa. Tất nhiên, thưa ngài, tôi rất chờ mong ngài và tiểu thư đến thăm. Nam tước cúi người nói. Lại nói tiếp, bá tước rời khỏi con gái, hạ giọng. Tôi chuẩn bị làm một lần đầu tư. Tiểu thư Emily thấy hai người đi xa, liền xoay qua hỏi tôi. Anh là người hầu bên cạnh nam tước Oscar. Tôi vội vàng khom người nói. Thưa tiểu thư Emily tôn quý, tôi chính là người hầu bên cạnh ngài nam tước Owen. Chào anh Owen, tiểu thư Emily dịu dàng cười với tôi. Tôi biết việc này rất đường đột nhưng tôi có một vấn đề riêng tư muốn hỏi anh. Xin cô cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời. Điều này làm cho tôi xấu hổ mở miệng, nhưng mà ngài Oscar. Hắn, hiện nay có gần gũi thân mật với người phụ nữ nào không? Việc này, không có, nam tước của chúng tôi không có thân thiết với người phụ nữ nào cả. Tôi trả lời, thật vậy sao? Tiểu thư Emily lộ ra nét tươi cười sung sướng. Cảm ơn anh Owen, đáp án này làm tôi vui mừng khôn xiết. Xin cô đừng khách khí. Hôm nay sau khi tiệc kết thúc, lúc tôi giúp nam tước thay quần áo, còn do dự dự nhắc lại chuyện này. Tiểu thư Emily hỏi tôi, nam tước có thân mật gần gũi với người phụ nữ nào không? Tôi tự tiện trả lời không có. Tôi cẩn thận nói, nam tước tựa hồ không thèm để ý, chỉ gật gật đầu. Tôi chần chờ trong chốc lát lại hỏi, ngài thích tiểu thư Emily sao? Vấn đề của tôi thật sự đã vi phạm các quy tắc, tôi chỉ là một người hầu, căn bản không thể hỏi về vấn đề riêng tư của chủ nhân như vậy. Nhưng tôi vô cùng muốn biết đáp án này, vì thế tôi ỷ vào sự dung túng của nam tước mà đặt câu hỏi, cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của hắn. Nam tước lúc này mới xoay người nhìn tôi, cười cười nói. Tôi nghĩ là cậu biết, hắn thấy tôi ngây ngẩn cả người, vì thế nói thêm. Tôi không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông, cậu cũng biết rồi. Đúng vậy, chỉ là, tôi nhìn thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, hai người tựa hồ rất hợp nhau. Thì sao, cậu thích cô ta, hy vọng cô ta làm nữ chủ nhân của cậu. Hắn hỏi ngược lại, những lời này làm cho tôi nghẹn họng không trả lời được. Qua nửa ngày, tôi mới mở miệng nói. Tôi hy vọng ngài nam tước có thể tìm được một người yêu ngài, mà ngài cũng có thể thích người kia. Nam tước bỗng nhiên trầm mặc, hắn nhìn tôi chăm chú, đôi mắt hắn hết sức sáng ngời dưới ánh nến phản chiếu, nhưng chẳng nói một câu. Không phải đặc biệt nói về tiểu thư Emily, tôi vội vàng bổ sung. Chỉ là, gocchuyenaudio.com, trông cô ấy vô cùng mê mẩn ngài, lại cố ý hỏi chuyện về ngài, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn ngài chăm chú cho nên. Nam tước phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong, gờ ngực, hắn lắc đầu nói. Không, cậu sai rồi, cô ta cũng không thương tôi, nhưng cô ta thật sự muốn được gả cho tôi. Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Nam tước giải thích, cô ta thật sự tiêu phí không ít công sức hỏi thăm những quyển sách tôi đã mua ở thủ đô, còn bàn luận về đề tài tôi thích. Đáng tiếc sự hiểu biết của cô ta rất nông cạn, nghe qua đã biết là chỉ hùa theo ý kiến của người khác, cô ta cơ bản không thích mấy thứ này. Về phần ánh mắt thâm tình, tôi dám nói mỗi một đối tượng cô ta nhắm trúng, đều đã từng nhìn thấy ánh mắt trầm mê đó. Nhưng nếu tin tưởng cô ta, thì chính là đồ ngốc. Lúc này, nam tước trêu tức nhìn tôi. Hơn nữa cô ta còn phi thường mưu mô tìm người hầu bên cạnh tôi để giúp cô ta truyền đạt việc cô ta thích tôi, hơn nữa cậu cũng thật sự truyền đạt dùm cô ta. Một cô gái như vậy thật sự rất khôn ngoan, đáng để khen ngợi. Nghe như vậy tôi mới tỉnh lại từ trong mộng, đây chính là tiểu thư quý tộc, cho dù biểu hiện của cô ta vô tội đơn thuần kiểu nào, bạn cũng sẽ không bao giờ thấy được bộ mặt thật của cô ta. Catherine chẳng phải đã giải thích được tất cả sao? Nam tước lại tiếp tục nói, cha cô ta tiêu xài phung phí, lại kinh doanh không tốt. Thân là bá tước mà phải đi vay mượn khắp nơi. Tôi đoán vị tiểu thư này không có nhiều đồ cưới, hoặc cơ bản chẳng có đồ cưới gì cả. Cho nên giữa giới quý tộc có tiền, cô ta như gã thợ săn tìm kiếm mục tiêu xung quanh, hơn nữa khẳng định mục tiêu của cô ta không chỉ có một mình tôi. Cô ta không nên như vậy. Tôi phẫn nộ nói, vì sao không nên như vậy? Con người theo đuổi sự giàu có chẳng lẽ không phải là điều hiển nhiên sao? Nam tước hỏi lại, tôi cũng không trách việc theo đuổi sự giàu có, nhưng lừa gạt người khác dưới vỏ bọc của tình yêu, việc này không phải quá mức hèn hạ sao? Tôi lớn tiếng nói, nam tước nở nụ cười. Cả tôi cũng không tức giận, vì sao cậu lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bị tiểu thư Emily, ngây thơ, lừa gạt tình cảm, Owen thân mến của tôi, cậu phải biết, trong giới quý tộc hơn nữa đối với một tiểu thư quý tộc mà nói, dùng tình yêu để đổi lấy tiền tài, quả thật là việc rất phổ biến và đơn giản, cho nên cậu không cần phải tức giận. Tôi tức giận, tôi đương nhiên tức giận, quả thực không thể kìm nén nỗi giận này. Tôi nói với nam tước, vì sao ngài lại không giận, cô ta giả vờ yêu thương ngài, lại chỉ là vì tiền tài, có gì khác với kẻ lừa đảo đâu. Nếu chỉ như vậy thì chưa tính, nhưng nếu ngài cũng yêu thương cô ta thì sao? Tình yêu của ngài phải làm sao bây giờ? Ai sẽ đáp lại tình cảm vô ích này đây? Nam tước chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu, chỉ lăng lăng nhìn tôi. Sau đó hắn đi về phía trước một bước thấp giọng nói. Nếu tôi cũng yêu cô ta, có lẽ sẽ không để ý việc cô ta dùng tình cảm để đổi lấy tiền tài của tôi. Tôi lớn tiếng phản bác, dùng tiền tài để đổi chắc chưa bao giờ là tình yêu. Nam tước bỗng nhiên dựa vào tôi rất gần, hắn nhìn sâu vào đôi mắt tôi có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Tôi hơi hoảng, kinh ngạc lui về phía sau một bước. Nam tước cũng lập tức rời tầm mắt, hắn đi đến giường, đưa lưng về phía tôi, giọng nói lạnh lẽo. Cậu có thể lui xuống. Tôi không nói thêm gì nữa, khom người, rời khỏi phòng nam tước. Gocchuyenaudio.com. Gió đêm đầu hạ rất mạnh thổi đến, làm trái tim tôi lao đao khác thường. Tôi đứng một mình trên hành lang tối om, tim đập thật nhanh. Lúc này, tôi nghe được tiếng nhạc vang lên từ phòng nam tước. Hắn không nghỉ ngơi sao? Lúc rời đi tôi đã nhìn thấy hắn dập tắt ngọn nến. Điệu violin vẫn uyển chuyển dài lâu như trước, chậm rãi len lỏi trong đêm hè cô đơn, khiến tâm tình người khác càng thêm khó bình tĩnh. Một đêm này, tôi cơ hồ khó ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, trang viên Delman nghênh đón những vị khách không mời mà đến. Một nhà tử thức Bruce ngồi trên xe ngựa chậm rãi đi đến. Khách trương,